Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, cũng chính là lúc này thời điểm. Cầm hết Lambu, nàng một cái thoáng hiện trực tiếp hai kỹ năng vào bàn cưỡng ép cắt đối diện tao. Tháo, nàng hiện tại trang bị đã thành hình, liên tục bị động đến đã chết hắn. Từ Phỉ Phỉ thao túng Trương Phi bảo hộ điêu thuyền. Đối diện Dương Tiễn lúc này cũng kịp phản ứng, có thể đánh nhau chức nghiệp thi đấu. Tốc độ tay cũng không có chậm như vậy. Diệp Thiều Hoa hai kỹ năng một kỹ năng trực tiếp dán mặt đánh điêu thuyền. Cùng lúc đó một tay kim thân đã đoạn điêu thuyền hai kỹ năng. Bị động tăng lớn chiêu trực tiếp đổi mới. Respawn, điêu thuyền Trương Phi lập tức trở thành thi thể. Double kill, 2 giết, triple kill, 3 giết, nhưng mà vẫn chưa xong. Nàng đại thiếu gia đã đổi mới. Respawn, bị động vẫn còn đạn. Hai kỹ năng tiểu, tẩu vị, né tránh Dương Tiễn con chó. Lúc này kỹ năng vẫn còn đổi mới. Respawn, Diệp Thiều Hoa bản thân cũng tàn huyết nhịn không được. Bị đối diện đánh dã Lý Nguyên Phương cắt. Phục sinh giáp đón lấy đứng lên. Một kỹ năng hai kỹ năng bị động đại chiêu chết luôn Dương Tiễn. Quadra kill, 4 giết, ngọa tao, sao khó vào đời. Câu cửa miệng của dân đi làm khi gặp khủng hoảng kinh tế. 4 giết đây là chức nghiệp nhét bên trên một tá 54 giết. Vốn đối Diệp Thiều Hoa căn bản cũng không để ý sướng ngôn viên mở to hai mắt nhìn. Thanh âm tràn đầy kích động. Đối diện Lý Nguyên Phương đánh cho hai cái tiểu dã đầy máu trở về. Một kỹ năng đánh tới Diệp Thiều Hoa trên người. Tất cả mọi người cảm thấy Diệp Thiều Hoa cái này tổng đáng chết. Mà khi Lý Nguyên Phương một kỹ năng phát nổ về sau. Diệp Thiều Hoa huyết vậy mà không có nửa điểm biến hóa. Đây là danh đao. Diệp Thiều Hoa vậy mà ngắn ngủn 2 giây bên trong bán đi kim thân đổi phục sinh giáp lại lần nữa. Thay đổi danh đao, hoa lệ nguyên khí đạn đã đánh trúng Lý Nguyên Phương. Trên màn hình đã nhảy ra một hàng chữ. Còn có cao vút giọng nữ. Pentakill, 5 giết, hay cả đoàn bị diệt. Diệp Thiều Hoa thao tác nhân vật. Không đếm xỉa tới thanh lý binh tuyến. Thoái thác đối phương thủy tinh. Màn ảnh hoán đổi đến trên mặt nàng. Mặt mày thanh tuyền, hiển thị rõ tuế nguyệt yên tĩnh tốt. Trên màn hình lớn. Còn vang lên ra cắt lượng lời kịch, nhân sinh như quân cờ, một bước ba tính toán, cho dù là không hiểu vương giả người, cũng sẽ ở một câu kia pentakill vang lên thời điểm nhiệt huyết sôi trào. Toàn thân run rẩy, những cái kia một mực mắng Diệp Thiều Hoa người xem sững sờ mà nhìn màn hình. Chức nghiệp thi đấu bên trên ra cắt lượng dây đổi phục sinh giáp lại dây đổi danh đao. Còn cầm 5 giết, như vậy quá lẳng lơ con mẹ nó luôn thao tác sẽ là Diệp Thiều Hoa làm được. Có thể sự thật chính là như vậy. Chính là như vậy, Diệp Thiều Hoa danh đao lưu ra cắt lượng chính là chỗ này sao tao? Loại này, tẩu vị, loại này dự phán loại này tốc độ tay, có ít người đã nhịn không được hét lên. Những cái kia hắc phấn đám bọn họ đè lại lòng của mình. Đều muốn cố gắng khắc chế chính mình. Có thể đang mở nói thành viên cất đi cái kia đặc sắc năm giết lập tức thời điểm. Rốt cục nhịn không được. Lúc này thời điểm còn quản cái gì hắc không hắc. Còn quản là ai ra phấn. Bọn hắn sớm đã bị Diệp Thiều Hoa đẹp trai cho kinh hãi. Tại màn ảnh chuyển hướng chính mình thời điểm. Diệp Thiều Hoa đang đứng dậy vừa muốn ly khai. Nàng một tay khoác lên trên ghế dựa. Một tay chống đỡ môi, mắt lạnh ánh mắt trực tiếp chống lại màn ảnh, điện cạnh vòng vẫn là chúng ta quen thuộc điện cạnh vòng. Nơi đây chờ đầy lấy chúng ta thanh xuân, vô luận là bị chửi vẫn bị không hiểu, ta chưa bao giờ giảm bớt qua đối với nó nhiệt tình. Phía dưới đám fan hâm mộ tiếng gào thét không hẹn mà cùng dừng lại. Đang nhìn đến Diệp Thiều Hoa biểu hiện lúc trước. Bọn hắn vẫn cảm thấy như vậy đặc sắc tuyệt địa giết lại chỉ có trước kia Tô Thần có thể làm được. Về phần Diệp Thiều Hoa, bọn hắn căn bản là để ý qua. Nhưng bây giờ Thẩm Vi Vi cái kia chiến đội tại Diệp Thiều Hoa nơi đây tính toán cái gì? Năm đánh một còn bị người đánh thành cả đoàn bị diệt. Ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. nhất là nhớ tới Thẩm Vi Vi lúc trước phát câu kia Diệp Thiều Hoa tấm màn đen mà nói. Ở đây vô số Thẩm Vi Vi fan hâm mộ đều tức giận cộng thêm áy náy vô cùng. Bọn hắn lúc trước bởi vì Thẩm Vi Vi mà nói đi mắng Diệp Thiều Hoa. Vì Thẩm Vi Vi cảm thấy không công bình, thậm chí tại hiện trường mắng Diệp Thiều Hoa, cố gắng bảo vệ Thẩm Vi Vi, lúc trước mắng hơn hung ác, hiện tại nhớ tới thì có nhiều châm chọc, bị bảo vệ mới là miệng đầy nói dối lừa đảo. Bọn hắn đem Thẩm Vi Vi đèn bài ném xuống. Diệp Thiều Hoa, Diệp Thiều Hoa, xin ngươi tiếp tục đánh chức nghiệp thi đấu. Đánh vào Á Châu, đánh bại nước, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Vô địch thế giới, Tần Phong nhìn xem Diệp Thiều Hoa bóng lưng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một loại khó chịu tâm tình. Diệp Thiều Hoa chiến đội hôm nay đã so đã xong, nhưng là xem thi đấu người lại cả đám đều chưa có chạy. Bọn hắn đã theo Thẩm Vi Vi fan hâm mộ, thành công biến thành Diệp Thiều Hoa fan hâm mộ, đang nghỉ ngơi phòng Thẩm Vi Vi biểu lộ không thế nào tốt. Lúc trước nàng phát cái kia hơi bác. Hiện tại đã tràn đầy, ha ha. Thẩm Vi Vi dứt khoát ném đi điện thoại. Không muốn xem, nếu là có thể, nàng thật muốn đem lúc trước phát này hơi bác chính mình bóp chết. Náo loạn lớn như vậy chê cười. Nàng lúc trước thật vất vả miêu tả hoàn mỹ hình tượng. Đã kéo căng một nửa. 454. Ngươi chuyện gì xảy ra? Không phải nói Diệp Thiều Hoa không hề tiềm năng ư? Như thế nào nàng có thể đánh nhau ra thành tích như vậy? Chủ nhân, mặt bản tư liệu chính là chỗ này sao biểu hiện? Khả năng có cái gì ta còn không có kiểm tra đo lường đến? Nghe được hệ thống thanh âm Thẩm Vi Vi dần dần trầm tĩnh lại. Cái này hệ thống chính là nàng. Chỉ cần hệ thống tại, nàng đã biết rõ mình có thể làm rất nhiều sự tình. Cho nên cũng không phải rất sợ. Diệp Thiều Hoa thật không, Thẩm Vi Vi con mắt quang biến sâu. Thẩm tiểu thư, ta đem Diệp tiểu thư mời đi theo. Bên ngoài có người gõ cửa. Diệp Thiều Hoa trên tay còn cầm lấy điện thoại. Sau khi đi vào nàng xem Thẩm Vi Vi liếc, giống như cười mà không phải cười. Thẩm tiểu thư tìm ta. Phần này văn bản tài liệu ký A. Thẩm Vi Vi ném đi một chồng giấy đi qua. Ngữ khí thập phần cao lạnh. Mang theo chút cao cao tại thượng bố thí, ta có thể cho ngươi ngắn hạn trong phòng vương giả kỹ thuật đề cao một tầng nữa. Thậm chí có thể đánh nhau nhập quốc tế top 8. Nàng cảm thấy, tốt như vậy chỗ, hấp dẫn như vậy, chỉ cần là đánh chức nghiệp thi đấu. Sẽ không có người có thể cự tuyệt, nhất là Diệp Thiều Hoa. Đối phương chính là một cái bình thường người, có thể làm cho nàng dùng hệ thống hỗ trợ. Đây là Diệp Thiều Hoa tám đời cũng dài không đến phúc phận. Diệp Thiều Hoa tiện tay lấy tới vừa nhìn, nguyên lai là vòng sẽ hiệp nghị thư. Nàng liếc một cái, trực tiếp ném đi, không được, ta sẽ ở lại chín đội. Một câu nói kia, Thẩm Vi Vi ngược lại là thật không ngờ. Nàng có chút sững sờ. Ngươi nói cái gì, ta nói ta sẽ tiếp tục lưu lại chín đội. Quốc tế thi đấu ta tự đánh mình. Diệp Thiều Hoa vòng vo thoáng một phát điện thoại, có chút bên cạnh con mắt, Thẩm tiểu thư nếu có rảnh rỗi, ta phải đi, bọn hắn vẫn còn chờ ta. Thẩm Vi Vi hầu như phá âm, sắc mặt nàng không tốt lắm. Diệp Thiều Hoa, ngươi biết mình ở nói cái gì ư? Ngươi sẽ không muốn đánh nhau nhập quốc tế top 8. Còn nữa, ta cũng biết ngươi cùng Từ Phỉ Phỉ ở giữa ân oán. Ngươi chẳng lẽ sẽ không muốn cho những người khác lau mắt mà nhìn? Không muốn làm cho Dư Khải Thần đối với ngươi lau mắt mà nhìn? Một lần nữa trở lại bên cạnh ngươi. Ngươi như vậy cố gắng đánh bô tiến Tô Thị. Không phải là vì đều muốn tiến của ta chiến đội ư? Không có trợ giúp của ta. Ngươi cho rằng ngươi có thể đánh nhau quốc tế thi đấu. Canh hai đưa lên mũ gạch dưới mũ còn có một sự kiện A. Hoa Hoa buổi trưa hôm nay muốn lên lần thứ 2 PK, ta không tạo vì cọng lông nhanh như vậy Hoa. Đây đối với Hoa Hoa mà nói cho thường trọng yếu. Hai ít đã qua chúng ta có thể bình thường lên khung, vào VIP, thêm vạn canh, cho nên thân yêu đám bọn họ. Từ hôm nay trở đi đến hai ít chấm dứt, nhiều hơn nhắn lại bình luận, có miễn phí đánh giá phiếu đưa cho Cao Đại Hoa một đóa. số liệu đối Hoa Hoa mà nói vẫn như cũ rất trọng yếu. Có thể hay không qua hãy tự xem các ngươi nhiệt, nóng, không nóng tình, yêu các ngươi, sao sao đát, hết chương.